Vô thượng Niết bàn, chương 123, khách điếm, khóc chuyện audio.com. Chính vì những suy nghĩ như vậy, Bạch Hàn Phong ở trong lòng quyết định chủ ý, rốt cuộc quyết định đi Ngũ Chỉ Sơn biết một chút về phi cầm mãnh thú. Kỳ hoa dị thảo thần kỳ ở trên cái đại lục này. Đồng thời cũng muốn nhìn xem một chút trong đó có cái gì mà khiến Vô Danh Thành phải án ngữ ngay cửa vào. Ngũ Chỉ Sơn cách Vô Danh Thành ước chừng một ngày lộ trình. Bạch Hàn Phong đã tìm hiểu hết sức kỹ càng. Nguyên lai Ngũ Chỉ Sơn là nơi tràn đầy sát cơ. Một cái bất cẩn tùy thời đều có thể vứt bỏ tính mạng. Bởi vì không chỉ là linh thú, yêu thú sẽ công kích nhân loại. Còn có chuyện giữa nhân loại công kích lẫn nhau hơn nữa, trong đó còn có cả xà nhân và hải tộc ngoài bột hải. Nếu như không có thực lực đủ chấn động, hoặc là tổ chức thành đoàn thể cùng nhau đi vào, 10 phần sẽ chết ở trong Ngũ Chỉ Sơn này. Khi Bạch Hàn Phong đến nơi đã là vào buổi tối, hắn quyết định nghỉ lại ở khách điếm một đêm, rồi mai mới chính thức tiến nhập Ngũ Chỉ Sơn. Nhà trọ này quy mô cực lớn, hẳn là nhằm vào tất cả tu sĩ mạo hiểm cùng khách thương vãng lai mà tạo ra. Nơi này cung cấp phương tiện vô cùng không tệ. Ăn, uống, đùa giỡn đều có, chỉ cần ngươi có kim tệ đầy đủ, ở chỗ này ngươi sẽ thấy được không thể kém hơn so với Vô Danh Thành. Bạch Hàn Phong ngồi xuống một cái bàn trong góc, yên lặng nhìn khung cảnh náo nhiệt, có người đang ăn uống, có người đang ba hoa khoác lác, cũng có người ôm nữ nhân thân mật, thật là thiên đường ở nhân gian. Bạch Hàn Phong nhìn đám nam nhân tràn đầy khí tức thảo mãng ở chỗ này. Tâm tình liền vui mừng, không khỏi thầm khen một tiếng. Hắn nhớ lại lúc còn ở Thiên Hành Sơn thường hay trốn sư phụ xuống núi chơi cũng đã từng nhìn thấy cảnh này. Đúng lúc này có hai người mới vừa đi vào, có vẻ như thường xuyên đến đây. Bởi vì khi hai người vừa vào thì lập tức có hai cô gái gợi cảm tiến lên nghênh đón. Hai vị, mời vào bên trong. Bạch Hàn Phong liếc cô gái ở đó một cái. Dung mạo chỉ là bình thường, nhưng mà vóc người kia thật sự gợi cảm cực kỳ. Bộ ngực to tròn đầy đặn, bên hông lộ ra da thịt nhẵn nhịn không có chút thịt thừa nào, quả thật có tiền vốn đem nam nhân mê hoặc. Hai kẻ này được hai nữ tử này đưa vào bên trong phòng khách. Nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt. Si, đây không phải là Ngạc Tất Long hay sao? Thiếu niên bên cạnh hắn là ai? Nghe nói đoạn thời gian trước Ngạc Đại Nhân giết không ít yêu thú. Hẳn là cầm về trong thành bán a. Làm sao nhanh như vậy lại đi ra ngoài săn bắt rồi. Tâm tư của đại nhân vật như thế nào chúng ta có thể suy đoán được. Vẫn là đừng lắm miệng mới tốt. Bên trong phòng khách không ít tu sĩ cùng đám khách thương đều nhận ra thân phận của tay họ Ngạc kia. Càng có không ít người đứng lên đối với hắn cung kính chào hỏi. Bạch Hàn Phong vừa ăn, một bên chú ý đến gần trăm người bên trong phòng khách. Những người này tối thiểu đều có thực lực linh sư trung kỳ như hắn. Càng nhiều là hậu kỳ, hoặc kết đan sơ kỳ, trên người kẻ nào cũng tràn đầy sát khí, khiến cho người ta đè có một loại cảm giác vô cùng bưu hãn. Hai kẻ kia ngồi ăn chưa được bao lâu thì có một đoàn năm người tiến đến. Ôm quyền chào hỏi, ra mắt Ngạc Đại Nhân. Còn thiếu niên đi cùng, bọn chúng chỉ chào lấy lệ. Ngạc Tất Long nhìn thấy vậy thì nói, có chuyện gì các ngươi cứ nói. Nhanh lên, đừng làm phiền thiếu gia nhà ta uống rượu. Đám người kia hạ âm thanh xuống nói gì đó với Ngạc Tất Long, mới đầu gã lắc đầu quay quậy. Nhưng sau đó, năm kẻ kia cho hắn xem cái gì đó. Hiển nhiên thứ này đã đánh động được Ngạc Tất Long. Hắn liền đổi ý, năm người kia thấy hắn đổi ý thì vô cùng vui mừng. Cả đám một lần nữa ôm quyền rồi rút lui về bàn của mình. Ăn uống xong xuôi, trở lại bên trong phòng. Bạch Hàn Phong vô sự ngồi xuống, lập tức khoanh chân đả tọa. Hỏa thân quyết của hắn không ngừng vận chuyển. Hỏa tính trong cơ thể hắn tràn đầy đang lao nhanh không nghỉ. Hỏa thân quyết này chính là lợi dụng linh lực tự thân quán trú vào trong đan điền, khiến cho đan điền từ từ mở rộng bão hòa, khiến cho sau khi đạt tới trình độ nhất định là có thể lợi dụng linh lực mang theo hỏa diễm đi vào đan điền, tỏa ra khắp nơi trên cơ thể. Lúc đó khi triển khai hỏa thần nộ sẽ đạt đến được cảnh giới tối cao. Chiếu theo pháp quyết mà Bắc Minh Thiên Hỏa truyền dạy, bất quá hắn mới luyện đến tầng 8, còn rất xa xôi mới đạt đến cảnh giới tốt cao. Tuy nhiên Bạch Hàn Phong một chút đều không nóng nảy, tu luyện không phải thoáng cái là có thể thành công. Muốn trở thành một gã cường giả chân chính, chứ có một cỗ tín niệm dũng mãnh tinh tiến ra, còn có một khỏa trái tim kiên nhẫn không kiêu không nóng nảy mới có thể cầu đại đạo. Sau khi đền hỏa thân quyết chạy vài vòng, hắn bắt đầu nghiên cứu đến cái luyện thể thuật mà Bắc Minh Thiên Hỏa truyền cho. Năm đó lão có nói với hắn rằng, với việc hỏa thân nộ ngày một mạnh lên, thân thể của hắn cũng phải như vậy, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi hỏa tính mà bốc cháy. Việc này cũng là một nguyên nhân khiến cho hắn tu luyện điên cuồng. Bởi vì luyện thể mất rất nhiều thời gian, nếu không có cơ duyên to lớn, lúc này chỉ sở hắn cũng chưa đạt tới bị cảnh. Trải qua mấy lần tuần hoàn rửa sạch của linh lực, Bạch Hàn Phong lộ ra vẻ thần thái sáng láng, tinh lực dồi dào rồi. Đúng lúc này thần thức khổng lồ của hắn nghe được hai giọng nói vốn là hắn không muốn nghe lén đối phương nói chuyện. Nhưng mà hắn nghe được một vài chuyện thú vị, cho nên hắn nhanh chóng triển khai thần thức nghe lén. Với thần thức của hắn hiện tại, nếu hắn đã muốn nghe lén, ngay cả kết đan sơ kỳ cũng không thể phát hiện. Người biết tin gì chưa? Xà nhân trong ngũ chỉ sơn, tìm được một mỏ linh thạch nhỏ, vì điều này mà trong đó giờ đang loạn thành một đoàn. Có mấy phe đang bắt đầu khai chiến rồi, tên còn lại đáp. Chuyện này người nào không biết, bất quá xà nhân công pháp cực kỳ quỷ dị, đám cự giải và chúng ta sợ không thắng được. Đúng vậy à, hơn nữa, chỗ đó gần địa bàn của xà tộc hơn, nhân loại chúng ta khó mà tới được, cho nên ta nghĩ chiến trường chính là của cự giải và xà nhân mà thôi. Nhưng ngươi nói chuyện này làm cái gì? Một tên hào hứng đáp, đệ ta mới từ đó về hôm qua nói. Vì cả đám tai to mặt lớn đều bận tranh đoạt mỏ linh thạch cho nên. Những vùng trước kia nguy hiểm, thì giờ đã bớt nguy hiểm. Chúng ta tranh thủ cơ hội này đi vào những nơi trước kia không đi được. Chẳng phải sẽ thu được không ít sao? Nghe xong đám người này bàn bạc, Bạch Hàn Phong lắc lắc đầu suy tính. Hắn vào ngũ chỉ sơn đương nhiên là tu hành làm trọng. Nhưng nếu cơ hội tới thì cũng nên biết bắt lấy. Đúng như mấy gã kia vừa nói, do mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mỏ linh thạch cho nên sông pha lúc này là ít nguy hiểm nhất. Phải tranh thủ kiếm một ít, nếu không đến lúc mọi việc ngã ngũ rồi, sẽ không còn bánh ngon để mà ăn. Bạch Hàn Phong xem, bản ý của đám người kia chính là ngày mai muốn đi vào địa lâm bên trong ngũ chỉ sơn. Nơi đó là địa bàn của xà nhân, nhưng lúc này chắc chắn không có người cánh giữ. Trong đó có một thứ đối với xà nhân vô dụng, nhưng đối với con người nó chính là chí bảo, đó chính là tụ pháp hoa. Một bông hoa này ở Vô Danh Thành bán với giá không hề rẻ mạt. Bạch Hàn Phong không cần loại hoa đó, hắn cần là cần thứ thực vật hay mọc gần tụ pháp hoa tên là Bạch Diệp Thảo. Cỏ này trong sách của Vân Thiên Môn viết rằng, được sử dụng như một loại cỏ độc. Chỉ cần hít phải nhẹ thì thần trí mờ mịt mà nặng thì ảnh hưởng đến não hài. Thường được chế phù sư sử dụng để tạo ra độc phù. Bạch Hàn Phong chưa bao giờ chế độc phù. Lần này hắn muốn thử một chút cách trương.